bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 55, hợp tác thu âm, gocchuyenaudio.com. Tối đó sau khi quảng bá xong MV của mình, băm người bọn họ vào bên trong xe nhìn Gia Nhi rồi cười nói, Ngọc Sương, bọn anh định sẽ hợp tác thu âm game cho tên Dạ Huyết nào đó đấy. Gia Nhi nghe xong ngạc nhiên nói lại, sao cơ, các anh đã đồng ý hợp tác thu âm giành lại bản hợp đồng của anh em rồi sao ạ? Từ Nhạn. Đúng vậy đấy, với lại bỏ cái bộ mặt hớn hở khi nghe tin này đi. Tử Liêm, vì bây giờ chỉ có chúng ta nên em không được phép nhắc tới tên của người khác bằng bộ mặt đó. Nhạn Điệp, trước mặt của bọn anh, bởi bọn anh không thích nghe. Phải nói cho chính xác hơn thì họ đã đổ Gia Nhi hồi nào không hay rồi, vì thế cho nên Gia Nhi một khi nhắc tới ai đó trước mặt của họ thì lập tức mùi giấm nồng tỏa ra. Gia Nhi cũng chỉ gật mà không nói gì, chỉ nghĩ nghĩ chút về nội tâm. Gia Nhi, họ ngày càng bị gì đó rất kỳ lạ nha, từ khi mình đồng ý làm quản lý của họ tới bây giờ luôn ấy. Gia Nhi nội tâm tiếp, cơ mà thôi, miễn là họ đồng ý là được, như vậy chỉ cần tạo cơ hội cho anh Dạ Huyết tìm gặp được Mr. Green thì coi như ok. Kế bên là hai cô nhóc nào đó đang say giấc ngủ. Có thể nói đây là giấc ngủ sâu lần đầu tiên mà hai cô bé được ngủ. Vù vù tiếng xe bắt đầu lăn bánh chạy chê y con đường để về nhà, nhưng một trong năm người bọn họ lên tiếng nói với lái xe rằng. Thiên Giả, làm phiền chú chở bọn con tới nhà của Trần gia được không ạ, bọn con có chuyện cần bàn với họ. Lái xe, được thôi không có gì, ngồi cho chắc, chú đang chê y đường tới đó đây. Gia Nhi, cảm ơn chú, vài tiếng sau tiếng phanh xe vang lên trước cổng nhà của Trần gia, ngay khi bước xuống Gia Nhi mở cửa nhà mình ra và mời năm người bọn họ vào trong nhà, còn hai cô bé đã được đánh thức và đang nắm tay Gia Nhi vào bên trong. Tiếng cửa vừa mở ra, Lệ Phong và Dạ Huyết khi nhìn thấy Gia Nhi liền chạy lại ôm và nhìn hai cô bé họ đồng thanh nói. Phong, Huyết, đây là con của chúng ta sao? Phụt, tiếng sặc nước của năm idol vang lên, mùi giấm lại tỏa ra và nói. Nhạn Điệp, ai là con của các cậu vậy? Tử Nhạn, hai đứa đó chính là con của tôi và Gia Nhi. Tử Liêm, bớt ảo tưởng lại dùm đê, tôi đây mới là cha của hai đứa nó. Ngọc Sương, gì cơ, tôi nghe nhầm à, tiếng vớ bừa của ai vang lên thế? Thiên Giả, câu đó phải để tôi đây nói mới đúng chứ. Lệ Phong, ai cho các cậu có cái quyền tự nhiên? Dạ Huyết, nhận em ấy là vợ mình và hai đứa bé kia là con của các cậu vậy? Rồi tiếng cãi nhau chí chóe vang lên khiến cho Gia Nhi xoa xoa huyệt thái dương của mình nói. Gia Nhi, được rồi đừng cãi nhau nữa, có chuyện quan trọng hơn đây. Gia Nhi, chuyện là các anh ấy đã đồng ý thu âm cho game chúng ta để giành lại bản đấu thầu rồi. Dạ Huyết, thật sao? Gia Nhi, là sự thật, còn về hai đứa nhóc này thì em nhận nuôi ở cô Nhi viện, sáng nay TV có đưa tin rồi. Dạ Huyết, ra thế, rồi hai tiếng nói vang lên phá hủy bầu không khí vốn đang rất vui vẻ ấy. Sương Băng, đúng là đồ con rơi con rớt, Thu Nguyệt, đi tới đâu là lên giường tới đó, bảo sao không thành công. Cũng may tai của Gia Nhi đã được bịt lại trước đó nên không nghe khúc từ con rơi con rớt đến hết. Tử Liêm, các cậu ăn nói cho đàng hoàng đi. Tử Nhạn, uổng công Gia Nhi đối xử tốt với hai cậu. Cách Chương.